Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 351, thứ 349 tơ bông hỗn loạn. Người hầu, Quý Quân Nguyệt nghe nói, đầu ngón tay điểm điểm bàn, khóe môi dắt một mặt ngoan tà khó lường tiểu ý. Cho ngươi một hứa hẹn, Kim Vô Hạ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi cũng động tâm. Muốn biết người trước mắt thế nhưng đương triều hoàng hậu, của nàng một hứa hẹn nhưng tương đương với đế vương Chi Nạc. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn một đạo chỗ chống thánh chỉ tùy ý điền. Trời ạ, Kim Vô Hạ đột nhiên cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên nhượng hắn có chút ăn không tiêu cảm giác. Bất quá trên đời không có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Kim Vô Hạ con ngươi híp lại, dù sao hắn bất đổ cũng phải đổ, vậy đem hết toàn lực được rồi. Còn kết quả, liền nhìn vị hoàng hậu này có phải là thật hay không có này bản lĩnh. Hảo, này hứa hẹn tiểu gia thích, lấy xúc sắc đến, Kim Vô Hạ vung tay lên, cũng không khách khí với Quý Quân Nguyệt liền chạy tới ngồi xuống. Câu nói sau cùng rõ ràng là hướng phía ngốc lăng ở bên cạnh nhà cái kêu được. Kia nam nhân trung niên thấy vậy vội vã lấy tới một bảo hộp hòa tam khỏa xúc sắc. Ngay trước Quý Quân Nguyệt và Kim Vô Hạ mặt triển khai chuyển động. Nhượng hai người xác nhận vật ấy cũng không làm bộ. Quý Quân Nguyệt chỉ tùy ý liếc mắt nhìn lên đường. Bắt đầu đi, công tử trước hết mời. Kim Vô Hạ không hề nghĩ ngợi liền đối Quý Quân Nguyệt mở miệng nói. Ở hắn xem ra người trước mắt này mặc dù nữ giả nam trang. Nhưng rốt cuộc là cái nữ tử, còn là một hoàng hậu. Vô luận xuất phát từ cái gì suy nghĩ, hắn đô nên làm cho đối phương trước, huống hồ lấy hắn tính lực, dù cho hoàng hậu là một trong đó cao thủ, cũng không làm khó được hắn. Quý Quân Nguyệt nhìn tống qua đây bảo hộp cũng không có đi tiếp, mà là như cười như không đào, còn là Kim công tử trước đi, đứng ở Quý Quân Nguyệt phía sau chó con tử đôi mắt còn là số chết. Trừng Kim Vô Hạ. Tiểu tử này nếu như thật dám thắng hoàng hậu nương nương. Hắn liền nhảy qua đi cắn chết hắn. Kim Vô Hạ quan sát Quý Quân Nguyệt khoảnh khắc, thấy nàng khóe môi mỉm cười. Tiệt Diệm mặt vựng nhuộm nói bất ra tà bĩ quái đản khí. Quả thực so với hắn này hoàn khố càng tượng hoàn khố. Chỉ là bởi vì trên người nàng hơi thở quá mức thanh quý yêu nhã. Phần này quý khí cứng rắn đem trên người nàng hoàn khố hơi thở biến thành một loại nói không rõ đạo. Không rõ hấp dẫn, cái loại đó hấp dẫn là một loại bất cần đời hoại khí. Làm cho lòng người ngứa mau chảo hoại, muốn ngừng mà không được hoại. Kim Vô Hạ ngực một nhảy, vội vã thu về tầm mắt cũng không khách khí với Quý Quân Nguyệt. Liền nhận lấy bảo hộp hòa xúc sắc, trước mắt nữ tử là yêu nghiệt, không thể nhìn. Không thể nhìn, Kim Vô Hạ một bên nhắc tới mình thôi miên, một bên ngay ngắn có tự đem xúc sắc để vào bảo hộp lý. Cũng không có cái gì quá mức xinh đẹp động tác, liền như vậy tùy ý lung lay khởi bảo hộp, kia cử chỉ nhìn như tùy ý, do hắn làm lên đến lại có loại đều ở nắm giữ tùy ý. Đó là một loại đối với lĩnh vực của mình hoàn toàn trưởng khống tự tin. Kim Vô Hạ cũng không có lãng phí thái nhiều thời gian. Chỉ là rất nhanh lắc lư mấy cái. Bảo hộp liền rơi vào trên bàn. Ngước mắt, mặt mày cong cong câu ra một mặt trăng non hình. Nhượng hắn sạch hoàn mỹ mặt càng nhiều mấy phần ánh trăng mê mỹ. Công tử thỉnh đoán, Kim Vô Hạ trên mặt dập dờn như gợn nước liễm liên tiểu ý. Chán gian mang theo vài phần bất cần đời. Bộ dáng này, nếu để cho bình thường khuê các nữ tử nhìn thấy, tất nhiên cũng bị làm mê. Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn Kim Vô Hạ. Tiểu tử này mặc dù chỉ có 16 tuổi, hoặc nhìn cả lơ phất phơ, bất quá xác thực dài quá một bộ hào túi da, hình dạng bất âm bất dương. Mặc dù gương mặt đó quá mức sạch hoàn mỹ, thế nhưng lại không có nữ tử mềm mại đáng yêu hòa son phấn khí. Cũng không có nam tử cương nghị, ngược lại tựa mềm mại kẹo bông, có thể biến ảo vô số hình thái. Bên cạnh vây xem một loại nhân nhao nhao nhắm miệng nhíu lại chân mày trầm tư. Đừng thấy Kim Vô Hạ bất quá tùy ý lắc lư mấy cái. Nhưng chính là này tùy ý mấy cái, cực cư nhiên nhượng ở đây trà trộn từ lâu, dân cờ bạc các lăng là không có một nghe ra ba xúc sắc con số. Đến, như chỉ là một hoàn hảo. Thế nhưng ba độ khó quá lớn. Hơn nữa vậy xúc sắc nhân còn là dân cờ bạc giới bá chủ. Này độ khó không thể nghi ngờ biến thành khó giải đề. Xem ra vị kia tuyệt diệm tiểu công tử là nhất định phải thua. Nhưng ngay khi Kim Vô Hạ trong lòng tràn đầy tự tin, người xung quanh lòng tràn đầy nhận định thời gian, Quý Quân Nguyệt khóe môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi phun ra một câu, ngũ năm sáu, 16 điểm mần ni, lời này vừa nói ra, người chung quanh tất cả đều nửa tin nửa ngờ nghị luận nhau nhau. Duy chỉ có Kim Vô Hạ cả khuôn mặt trong nháy mắt cứng lại. Cặp kia thần thái phấn khởi trong mắt hơi co rụt lại. Nhìn trước mắt tuyệt diệm nữ tử bên môi nghiền ngẫm tiêu ý. Thật sâu kinh ngạc, cũng thật sâu bị đả kích. Chính hắn vậy xúc xác, đương nhiên là biết đếm. Nhưng hắn có tự tin thế gian này có thể nghe được nhân ít lại càng ít. Chính là võ công cao cường nhân cũng tối đa có thể nghe ra hai. Này hoàn toàn là không đạo lý. Trong lúc nhất thời, Kim Vô Hạ chân mày túc khởi, mang theo một mặt xoắn xuýt, chậm gì gì giơ tay lên đem bảo hộp lấy ra, ba xúc sắc mặt hướng lập tức liền rõ ràng vô cùng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. A, cư nhiên đã đoán đúng. Trong đám người lập tức bạo phát một tiếng thét kinh hãi. Chặt tiếp theo đó là mọi người hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô hòa tiếng nghị luận. Bởi vì ai cũng không nghĩ đến này thoạt nhìn tuổi còn trẻ lại đầy người thanh quý tiểu công tử lại. Là cái nhân vật lợi hại, dù sao này tiểu công tử mặc dù thần thái tà tứ ngoan bỉ một chút. Thế nhưng toàn thân cao thấp lại không có một chỗ như là trà trộn đủ hạng người bộ dáng. Sao có thể lợi hại như thế? Cư nhiên đem dân cờ bạc giới bá chủ đô cấp dẫm đi xuống. Nhìn chằm chằm xúc sắc xoắn suýt Kim Vô Hạ, rốt cuộc ở một cái doanh bạch non mịn tay xông vào tầm mắt lúc phục hồi tinh thần lại. Nhìn Quý Quân Nguyệt cầm lấy bảo hộp hòa xúc sắc, không hiểu hỏi, ngươi thế nào nghe được? Chẳng lẽ thực sự là đoán? Kim Vô Hạ nói ra câu nói sau cùng thời gian, đột nhiên cảm giác mình chân tướng. Dù sao hắn vẫy xúc sắc bản lĩnh thế nhưng có võ công cao thủ cũng khó phân biệt. Dù cho Quý Nguyệt có võ công, cũng không có khả năng tất cả đều nghe được, cho nên chỉ còn lại có một rất là không thể nào khả năng. Đó chính là mèo mù đụng tới chuột chết, đoán, Quý Quân Nguyệt cũng không trả lời Kim Vô Hạ lời, chỉ là chậm gì gì đào, hảo hảo nghe, một hồi cũng không có nặng tới một lần cơ hội, ngữ rơi. Quý Quân Nguyệt thờ ơ lung lay khởi trong tay bảo hộp. Thế nhưng chính là nàng thờ ơ thái độ, mới có vẻ kia làm cho người ta hoa cả mắt, động tác càng thêm làm cho người ta chấn động. Người ở chỗ này nhìn trong tay Quý Quân Nguyệt bay nhanh biến ảo động tác. Chỉ cảm thấy không kịp nhìn, một trận choáng váng, tay nàng mặc dù là tùy ý tả hữu lung lay, thế nhưng tốc độ kia, quả thực mau kỳ dị. Cũng không phải là người phàm có thể làm được, bởi vậy nhượng mọi người trừ một mảnh hư ảnh ngoại cái gì cũng thấy không rõ. Chớ nói chi là nghe rõ, bởi vì người ở chỗ này chẳng sợ đã ngừng lại rồi hô hấp. Lại còn là ngay cả một điểm xúc sắc thanh âm đâu nghe không được. Đây quả thực quá thần kỳ. Kim Vô Hạ cũng chấn lăng, trừng mắt con người nghiền nghệt nhìn trước mắt tơ bông hỗn loạn cảnh tượng. Đừng nói người ngoài nghe không được vậy xúc sắc thanh âm. Chính là hắn, cũng chỉ có thể nghe thấy một chút mơ hồ thanh, căn bản là không thể xác định đếm, cái gì đâu nghe không hiểu, cũng may Quý Quân Nguyệt lung lay thời gian cũng không lâu. Mọi người ở đây ngốc tiết thời gian, động tác của nàng đã đình chỉ, kia bảo hộp cũng rơi vào trên bàn, đoán đi, khêu gợi thanh âm lâng lâng tràn ngập ra đến. Trong nháy mắt kéo Kim Vô Hạ và ở đây cả đám nhân tinh thần. Mọi người ngẩn người nhìn Quý Quân Nguyệt tay, lại ôm hết hồn tâm tình nhìn về phía Kim Vô Hạ. Đáy mắt mang theo điểm chờ mong, nhanh như vậy tốc độ, bọn họ những người này liên thanh âm đâu nghe không được. Chỉ hy vọng Kim Tiểu Công Tử có thể nghe ra một hai đến. Kim Vô Hạ lại lòng tràn đầy khổ đạm, cảm nhận được bốn phía chờ mong ánh mắt, khóe miệng phiết phiết, trực tiếp không có hình tượng lật cái đại đại bạch nhãn. Cà lơ phất phơ nói, các ngươi đâu nhìn tiểu gia làm gì? Tiểu gia tai lại linh, đó cũng là nhân nhĩ có được không? Bị Kim Vô Hạ vừa nói như thế, người chung quanh nhao nhao thu về tầm mắt, chỉ dám vụng trộm ngắm. Kim tiểu công tử tính tình cũng không hảo, nếu như nhạ mau hắn, không chừng thế nào trêu đùa bọn họ đâu. Còn là trốn điểm mần ni, Kim Vô Hạ phát xong bực tức hậu, ai oán chuyển con ngươi nhìn về phía đối diện mặt Dương Dương tự đắc nhân. Trên mặt lập tức tình cảnh bi thảm khởi đến, cũng không có miệng không ngăn cản nói cái gì. Lạnh lùng lạnh nhìn Quý Quân Nguyệt nửa ngày, mới do dự dự lòng có không cam lòng đào. Ta thua. Kim Vô Hạ tùng kéo vai thừa nhận đào. Hắn mặc dù là cái hoàn khố, cũng không phải cái người thua không chung. Chẳng sợ biết rõ đây là Quý Nguyệt thiết hạ cục, hắn cũng chỉ có thể nhận. Kia bảo hộp lý xúc xác, hắn căn bản một điểm đâu nghe không hiểu. Chớ nói chi là đem ba sổ đoán được, cho nên trực tiếp chịu thua, miễn cho mất mặt xấu hổ. Quý Quân Nguyệt đứng lên, hài lòng cười nhìn Kim Vô Hạ, nhíu mày đào, đã như vậy, liền cùng bản công tử đi thôi. Khi nói chuyện, người đã kinh đi ra ngoài đi. Kim Vô Hạ cũng không có trước tiên đuổi kịp, mà là lòng có không cam lòng giơ tay lên mở ra bảo hộp. Khi thấy bảo hộp là một đống bột phấn thời gian, cả khuôn mặt lập tức liền đen, khóe mắt hung hăng rút trừ. Hắn nói sao, sao có thể cái gì cũng nghe không hiểu, nguyên lai là thủ thuật che mắt, kia thanh âm rất nhỏ là cố ý nhượng hắn cho rằng nghe không rõ khẩu âm sở âm là đối phương tốc độ. Quá nhanh, cứ như vậy hắn liền không ngờ này bảo hộp lý xúc sắc bị lộng nát. Bất quá, của nàng nội lực có thâm hậu như thế. Kim Vô Hạ như có điều suy nghĩ nhìn về phía Quý Quân Nguyệt bóng lưng. Con ngươi sắc hơi ám trầm mấy phần, chứa đầy suy tư đi theo. Hắn liền đi xem vị hoàng hậu này rốt cuộc đánh hắn cái gì chủ ý. Quý Quân Nguyệt đánh cái gì chủ ý, đương nhiên là coi trọng Kim Vô Hạ ý nghĩ hòa hoàn khố thân phận. Hoàng thành ăn chơi trác táng sổ chi bất tận, thế nhưng đa số lại lấy Kim Vô Hạ. Hề Diệu Hòa Hoa Yêu cũng thủ, ba người này nhìn như hoàn khố, nhưng cũng không phải không có đầu óc người. Chẳng những có đầu óc, còn có mỗi người nên chỗ. Này Kim Vô Hạ mặc dù sinh ra tướng quân phủ, nhưng từ nhỏ sẽ không yêu vũ đao lộng thương, trái lại thích đủ hạng người gì đó. Một mặt bị Kim Lâu Sán buộc học võ, một mặt như đỡ bất khởi a đấu xung quanh vui đùa. Hoàn khố bất kham, nhưng cũng bởi vì thường xuyên tiếp xúc Tam Giáo Lầu Chín biết rất nhiều việc vặt vãnh. Đối với buôn bán hòa kiếm tiền nhất là nhạy bén, Kim Lâu Sán là triều đình nhị phẩm đại tướng. Từ Tam Đảng chấp chính đến nay, Thủy Trung vẫn duy trì trung lập chạy ở Tam Đảng trong. Có thể làm được như vậy, coi như là một nhân vật, hắn đích tử lại sao có thể là một chân chính hoàn khố. Kim Vô Hạ nhìn như càn quấy càn lơ phất phơ, kỳ thực khôn khéo chặt, biết bây giờ thế cục hỗn loạn, hiểu được Liên Kỳ Phong mang tự bảo vệ mình, sau lưng cũng đi qua không ít nhìn như hoàn khố thủ đoạn liễm rất nhiều tài phú. Chỉ là Kim Vô Hạ vơ vét của cải thủ đoạn cũng không phải là thương nghiệp hóa mở tiệm gì gì đó. Bởi vậy đến nay cũng không có nhân nhận thấy được hắn không thích hợp. Quý Quân Nguyệt cũng là bởi vì trước chú ý Kim Lâu Sán này tài năng ở loạn cục trung đục nước béo. Có nhân vật, mới chú ý tới Kim Vô Hạ, ở thưởng thức hoa cúc yến thượng, nàng mặc dù không đi nhìn Kim Vô Hạ, lại rất xa đưa bọn họ đánh cuộc nghe lọt vào trong tai. Lúc này mới xác định tiểu tử này không đơn giản, đã như vậy, vậy thu làm mình dùng, vừa lúc nàng sai một vì nàng và A Tuyết vơ vét của cải nhân. Dù sao muốn thống nhất cửu quốc, nhưng là không thể bớt tiền tài, bất quá muốn triệt triệt để chinh phục một người vị kỳ sử dụng. Cũng không phải là cường thế trấn áp có thể triệt để giải quyết. Nếu như không cho Kim Vô Hạ cam tâm tình nguyện, nàng sở lấy được tiền lời cũng sẽ giảm bớt nhiều. Bởi vậy, Kim Vô Hạ theo Quý Quân Nguyệt đi ra sòng bạc hậu. Quý Quân Nguyệt chỉ làm cho hắn đi theo trước đường cái thị về. Tịnh không nói thêm gì, sau đó liền dẫn hắn và chó con tử ở bên trong thành xung quanh vòng một vòng. Nhìn một ít mặt tiền cửa hiệu hậu, Nguyên vốn định đi ngoại thành nhìn nhìn, bất quá trong không gian đột nhiên phát sáng thông tin thạch làm rối loạn Quý Quân Nguyệt kế hoạch. Quý Quân Nguyệt dụng thần tư nhìn lướt qua, thấy là của Tô Mộc Diệp thông tin, liền bước chân vừa chuyển, đi vào bên cạnh một nhà tửu lầu. Chó con tử không nói hai lời cũng không hề do dự liền đuổi kịp. Căn bản không quan tâm nhà mình hoàng hậu nương nương vì sao đột nhiên rời đi mục đích. Kim Vô Hạ thì vẻ mặt buồn khổ tương nhìn đi vào tửu lầu Quý Quân Nguyệt. Chỉ cảm giác mình nhất định là phạm vào thái tuế mới có thể trêu chọc như thế một quái dị nữ tử. Muốn biết từ buổi sáng bị Quý Nguyệt thắng cả người hắn sao? Hắn liền giữ chức một người thị vệ cùng ở bên người nàng này dạo dạo. Kia đi một chút, triệt để mất đi tự do. Hắn biết Quý Nguyệt khẳng định ở đánh cái gì chủ ý. Thế nhưng bây giờ nhân gia không nói. Để hắn đương cái người hầu, hắn cũng không tốt hỏi. Nói không chừng Quý Nguyệt vẫn chờ chính hắn đưa tới cửa đi đâu. Nhưng hắn là hoàn khố a, hắn chỉ nghĩ trò chơi nhân gian a. Vì sao phải nhượng hắn làm không có tự do người hầu? Kim Vô Hạ càng nghĩ càng phiền muộn, trên mặt càng là tình cảnh bi thảm, tùng kéo đầu đi vào tửu lầu, đằng lên lầu mới biết Quý Nguyệt một người tiến xương phòng. Ở bên ngoài chờ, chó con tử xuất thủ ngăn cản muốn đi vào Kim Vô Hạ. Nhìn ánh mắt của hắn thế nào đô tràn đầy ghét bỏ.